Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Chương 300: Cực phẩm đại phế vật. Ngân Siêu, Bạch Sách đều nói tuyệt đối không để cho. Cái này gia hỏa còn theo làm cái gì? Bạch thành chủ, ngươi như vậy không tốt đi. Bất kể như thế nào, ta vừa rồi cũng giúp ngươi. Chúng ta bây giờ cũng coi là bằng hữu mà. Đúng hay không? Tinh Thẩm đứng ở Bạch Sách phía sau, hai tay nhất quán cười nói. Bạch Sách nhíu mày nói, ngươi bang cái gì? Chính là cái kia mảnh nhỏ phòng ở. Không phải ta giúp ngươi phục hồi như cũ sao? Cho nên, mời ta đi vào uống chén trà. Tổng không có gì chứ? Tinh Thẩm mỉm cười nói. Bạch Sách nhíu mày nói, uống chén trà là không có gì. Bất quá, ngươi nên sẽ không muốn trộm Ngân Siêu chứ? Dù sao, Bạch Sách cảm thấy Tinh Thẩm cái này cười híp mắt người. Hiện tại cùng một tiếu diện hổ giống nhau. Vừa rồi cảm thấy cái này Tinh Thẩm quen mặt, hiện tại đã cảm thấy Tinh Thẩm không phải đồ tốt. Tinh Thẩm ngẩn ra, theo sau liền ha ha cười nói, làm sao biết chứ? Ngươi đem ta Tinh Thẩm làm cái gì người? Ta làm sao sẽ làm ra như thế khinh thường chuyện tình đến? Chỉ cần ngươi không đồng ý, ta là tuyệt đối sẽ không tư nhân tự trộm cầm Ngân Siêu. Ngươi yên tâm tốt, đang nói, lấy Ngân Siêu tốc độ, ta cũng căn bản là bắt không được. Tại sao trộm cái này vừa nói? Bạch Sách nghe xong sau hơi hơi gật đầu. Đây cũng là, liền vừa rồi cùng Ngân Siêu hợp thể thời điểm, Bạch Sách hết sức khống chế tốc độ, thậm chí cũng không dám động dùng chính mình tốc độ. Hơi động một cái, đó chính là vây quanh Vũ Linh Đại Lục đi một vòng. Cái này Tinh Thẩm muốn bắt Ngân Siêu, chắc là không thể, hiện tại quá muộn, có chuyện gì tình, chờ ngày mai lại nói. Bạch Sách không thèm để ý Tinh Thẩm, mang theo Ngân Siêu hướng gian phòng của mình đi tới. Cái này Tinh Thẩm cũng không giận, chỉ là đi theo Bạch Sách phía sau đi vào phủ thành chủ. Tò mò đánh giá phủ thành chủ kiến trúc, Bạch Sách trở lại viện tử của mình về sau, căn bản không được quản Tinh Thẩm, trực tiếp tiến nhập gian phòng của mình. Nhưng sau phịch một tiếng đóng cửa, Tinh Thẩm ở bên ngoài giật mình xuống, theo sau một tay sờ sờ đầu, bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu nói, thật đúng là một cái so sánh phiền toái người a. Về đến phòng, Bạch Sách nhưng thật ra không có lập tức ngủ xuống. Bạch Sách kêu vài tiếng Hồng Sùng, theo Tinh Thẩm đi tới Bạch Sách bên cạnh về sau, Hồng Sùng liền cùng đột nhiên biến mất giống nhau. Thế nhưng, Bạch Sách kêu một hồi, Hồng Sùng như trước không ra về sau, Bạch Sách liền cũng không được kêu. Có thể lại bởi vì sao sự tình đột nhiên tiêu thất đi, liền cùng lần trước giống nhau, tìm không được Hồng Sùng, Bạch Sách cũng liền trực tiếp ngã đầu ngủ. Đệ nhị thiên, Bạch Sách lại là bị người đẩy lên tới. Bạch Sách vừa mở mắt, liền thấy Liệt Kỳ ghé vào giường của mình một bên, một tay cầm đồ ăn vặt, một tay đặt ở Bạch Sách cánh tay lên, vẻ mặt khả ái nhìn Bạch Sách. Mà ở bên cạnh, liền thấy Bạch Mộng Giao trong phòng mặt chậu bên cạnh, đem một cái khăn mặt hơi chút vắt khô xuống, đi tới Bạch Sách bên giường, đem khăn mặt đưa cho Bạch Sách nói, thật đúng là có thể ngủ đây. Đều đã buổi sáng 10 điểm, Bạch Sách cười hắc hắc xuống. Cái này hôm qua muộn trở về muộn, đứng lên dĩ nhiên trễ một chút. Bạch Sách vừa định nói điểm cái gì, Bạch Mộng Giao liền vừa tò mò nói, bất quá, vì sao ngươi trong nhà này đột nhiên nhiều một cái phòng ở a? Hắc, phòng ở, cái gì phòng ở? Bạch Sách một bên lau mặt, có chút mộng. Bạch Mộng Giao chỉ vào ngoài cửa sổ nói, chính là cái kia một cái nhà a. Hôm qua muộn ta mang Liệt Kỳ trở về lấy đồ thời điểm, còn không có cái này một ngôi nhà đây. Bạch Sách chau mày, nhanh lên xuống giường, mở cửa, quả nhiên, đang ở Bạch Sách cửa, xuất hiện một gian độc đống nhà nhỏ. Ở Bạch Sách mở cửa trong nháy mắt, cái này gian tiểu cửa phòng cũng là từ bên trong đẩy ra. Bên trong đi ra nhất người, chính là Tinh Thẩm. Tinh Thẩm duỗi một cái tay, hướng về phía Bạch Sách cười híp mắt nói. Sớm nhìn Tinh Thẩm, Bạch Sách bĩu môi, người này còn chưa đi. Tựa hồ, Tinh Thẩm có thể đọc hiểu Bạch Sách biểu tình, hướng về phía Bạch Sách cười nói. Không muốn xuất hiện cái này chủng chán ghét mà vứt bỏ biểu tình mà. Sự thực lên, ta ở chỗ này, đối với ngươi nhưng là có chỗ tốt. Cái gì tốt chỗ? Bạch Sách một bên lau mặt, một bên hiếu kỳ nói. Tinh Thẩm khóe miệng vểnh lên nói. Mặc dù nói, thực lực của ngươi rất mạnh, Lục Tông cửu phủ nhân không biết làm sao không được ngươi. Thế nhưng, bọn họ một mạch cùng con ruồi giống nhau tìm đến sự tình. Nói vậy, ngươi cũng rất phiền chứ. Có ta ở đây lời nói, bọn họ cũng sẽ không trở lại trêu chọc ngươi. Chuyện tối ngày hôm qua tình, liền cùng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Bạch Sách trầm mặc một hồi. Đây cũng là một giây kế tiếp. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau nói. Muốn ăn cơm sao? Ta đây liền không khách khí. Vừa lúc cũng muốn nếm một cái bên này mỹ thực đây. Ăn cơm địa điểm cũng không phải là ở đại sành, mà là ở trung thành chủ phủ vườn hoa trong đình. Người ăn cơm cũng liền Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao còn có Liệt Kỳ. Ở thêm trên cái này một cái Tinh Thẩm. A, nếu như ta không có đoán sai, cái này vị chính là Bạch Mộng Giao cô nương chứ. Ngồi ở Bạch Sách đối diện Tinh Thẩm, đột nhiên cười híp mắt hướng về phía Bạch Sách bên cạnh Bạch Mộng Giao cười nói. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau. Hiện tại Bạch Sách đối với cái này Tinh Thẩm không có hảo cảm. Ngược lại cũng không có ác cảm. Dù sao thì không muốn lý cái này Tinh Thẩm. Ở một bên Bạch Mộng Giao nhưng thật ra tự nhiên hào phóng hướng về phía Tinh Thẩm gật đầu. Mỉm cười nói. Đúng vậy, Tinh Thẩm thấy Bạch Mộng Giao thừa nhận thân phận về sau. Hít vào một hơi, hai tay ôm ở trước ngực. Cau mày vẻ mặt kỳ quái đánh giá Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao hai cái người. Tê không đúng rồi, căn bản không đúng. Cái này Tinh Thẩm nhìn Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao hai cái người. Gương mặt cổ quái, Bạch Sách ăn một khối Bạch Mộng Giao hỗ trợ kẹp tới một khối xương sườn. Cau mày nhìn Tinh Thẩm nói. Cái gì không đúng? Ta hôm qua muộn coi là kết quả. Không phải như thế à? Tại sao sẽ như vậy chứ? Tinh Thẩm cau mày, gương mặt kỳ quái. Bạch Sách cũng là bị cái này Tinh Thẩm làm cho có điểm mạc danh kỳ diệu. Hướng về phía trước mặt Tinh Thẩm cau mày nói. Cái gì à? Có lời cứ nói. Làm sao thần thần thao thao đây? Tinh Thẩm lần nữa đánh lượng một phen Bạch Sách cùng Bạch Mộng. Giao về sau, cái này mới nhíu mày nói. Dựa theo thiên tượng mà nói. Hai người các ngươi duyên phận, ở một năm trước, liền đã gãy mất, cái này, đây là vì cái gì? Những lời này ngược lại không phải là Bạch Sách nói, mà là một bên Bạch Mộng Giao có chút khẩn trương hỏi. Tinh Thẩm chỉ vào miệng kia trong còn nhai đồ đạc, vẻ mặt mộng bức Bạch Sách nói ra. Ngươi xem hắn, nhưng về sau, không riêng gì Bạch Mộng Giao, vẫn là Liệt Kỳ. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm Bạch Sách mặt. Bạch Sách bị người nhất nhìn chòng chọc. Có chút không biết làm sao nói. Xem ta. Làm cái gì à? Các ngươi xem hắn. Cái trán hai bên có như vậy ném một cái ném hẹp. Lỗ tai cũng không lớn. Đương nhiên. Quan trọng nhất là. Hắn giọng nói. Nói không khí. Không được quản nói chuyện gì. Đều là dáng vẻ lười biếng. Cứ nói hình như là trong miệng hàm chứa một đống cứt giống nhau. Tinh Thẩm chỉ vào Bạch Sách nói. Đạo, Bạch Sách ngẩn ra. Tuy là căn bản cũng không biết cái này Tinh Thẩm đang nói cái gì. Thế nhưng giọng điệu này, Bạch Sách chính là người ngu cũng biết. Tiếp khẳng định không có lời hữu ích. Đây nếu là ở trước mặt người khác nói cái này, Bạch Sách mới không sao cả. Nhưng bây giờ Bạch Mộng Giao có thể ở một bên, chỉ bất quá không được chờ Bạch Sách nói cái gì. Ở một bên Bạch Mộng Giao nhưng thật ra lập tức có chút khẩn trương đảo. Đó là ý gì đâu? Tinh Thẩm quay đầu nhìn về phía Bạch Sách, một bên nghiêm túc gật đầu, một bên vỗ tay, vừa nói, đơn giản mà nói, cái này tướng mạo phải là một cái ăn gì gì không dư thừa. Làm gì gì không được, một cái cực phẩm đại phế vật a. Ngoặc kép, em mờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,